12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 43, chương 42, cái gì đang diễn ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, phải nói một chuyện trước với các bạn là mình vừa đổi tên từ Rius sang Zocaster Aquarius. Rius chỉ là tên gọi đầy đủ thôi mà Rius vẫn là tên gọi tắt của mình nhé. Xin lỗi đã làm phiền. Chấm, cái gì đang diễn ra? Mấy mama xuất hiện đúng kiểu mẹ thiên hạ, người nào cũng vẻ quý phái sang trọng và có nhiều cá tính riêng, nhưng điều quan trọng nhất ở đây là thế quái nào mà mama lại vào đây bằng cái thứ ánh sáng kia được chứ? Kim Ngưu, các mama nhìn nhau trông có vẻ như có chuyện gì đó rất khó nói, nhưng họ đã quyết định nói ra sau một lúc suy nghĩ. Scorpio đại diện lên nói, bà ấy đang nói thì chợt nhìn thấy Bảo Bảo đang nằm ngủ say trên ghế dài có chất liệu mềm mại màu trắng và hỏi. Chúng ta có việc quan trọng muốn nói với các con, cô bé ngủ khi nào rồi? Chỉ Bảo Bảo, Scorpio, Thiên Yết bước lên để trả lời với phong thái cao quý, sang trọng như Scorpio. Ngày khi bước lên xe và trên đường trở về đây, thưa mẹ. Bà quay sang nhìn đứa con trai của mình với một ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, bà ấy nhìn Thiên Yết với ánh mắt dò xét. Dường như hiểu ý Thiên Yết đã lên tiếng xác nhận, thở dài, là con bế cô ấy vào đây. Mặt Scorpio gian hẳn lên khi nghe đứa con lạnh như băng giống mẹ nó lại bế một cô gái, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy thích thú rồi. Vì muốn mau chóng biết tại sao các mama lại đến đây và đến với cái luồng sáng lạ nên Ngưu nhanh nhỏ hỏi các mama và được giải đáp rằng. À ta quên mất vì ta được báo là các con đã biết được chuyện của Market, chuyện này ít nhiều cũng đã rất kỳ lạ rồi, vì vậy ta đến đây để giải đáp mọi thắc mắc của các con. Nhưng trước hết Virgo sẽ thay ta giải thích lại mọi thứ cho các con. Scorpio, Virgo với những cử chỉ dịu dàng hàm ý bảo hãy ngồi xuống, các sao đều hiểu và bắt đầu ngồi vào ghế để nghe được những giải thích cho thắc mắc của mình. Đầu tiên ta sẽ kể cho con nghe nơi mà các con đáng lẽ đang được sống, đó là Zodilan. Ở đó là tập hợp của những thứ mà, con người, nơi đây cho là không có thực như chủng loài werewolf, vampire, các loại hình magic khác nhau. Song Ngư tỏ ra thích thú với những thông tin đó bởi anh là người khá thích những dòng phim viễn tưởng, và hỏi lại Mama Virgo rằng. Vậy chúng con là gì? Chỉ một câu hỏi tò mò của Ngư mà khiến gương mặt các Mama và cả Papa Virgo đang đứng phía sau phải biến sắc và không biết nên nói như thế nào với lũ trẻ, bởi chúng không phải chỉ là những đứa trẻ mang sức mạnh bình thường như những đứa trẻ khác trong Zodilan mà chúng là hậu duệ của huyền thoại của 12 chiếc ghế có vị trí cao nhất trong Zodilan. Đó chính là thần, nhưng các mama cùng papa vẫn đang phân vân có nên cho lũ trẻ biết không vì có thể chúng sẽ tự phụ vào loại sức mạnh đó và trở nên kiêu căng bất trị, nhưng điều quan trọng nhất chính là mạng sống của chúng khi ở Zodilan. Nếu để cho mọi người ở Zodilan biết lũ trẻ là hậu duệ của thần thì thật không an toàn cho lũ trẻ, và đặc biệt nếu bọn chúng biết thì dù bọn trẻ có được sự bảo vệ từ những người đứng đầu 12 gia tộc lớn nhất trong Zodilan, các mama papa, đồng thời họ. Các mama papa, cũng là những người điều hành cho vương quốc Zodilan, thì cũng không thể đảm bảo được an toàn cho bọn trẻ. Nhưng dù sao cũng nên cho bọn trẻ biết sức mạnh của tụi nó, việc phát triển sức mạnh đó như thế nào thì sẽ hướng dẫn chúng sau. Virgo cho các sao một câu thật mơ hồ như sau, tụi con có sức mạnh gì thì sau khi đến Zodilan sẽ rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau khi thức tỉnh như Market thì có lẽ ta biết sức mạnh của tụi con. Biết bao gương mặt đang mong chờ và hào hứng muốn biết nhưng cũng có vài sao không mấy bận tâm về việc đó. Nhưng nó cũng chỉ là vẻ ngoài mặt thôi, trong lòng thực sự rất quan tâm đấy. Chỉ trừ một cô gái với mái tóc bạch kim đang nằm ngủ ngon lành trên ghế dài bên trái Virgo là Bảo Bảo và cô nàng Bình Nhi ngồi cạnh. Các sao còn lại ngồi đối diện Virgo. Virgo nhìn những gương mặt hào hứng đó mà nói. Sau khi thức tỉnh thì các con sẽ có thêm một năng lực khác. Market là nguyền rủa. Thiên Yết là điều khiển sinh vật sống, trong đó có cả con người. Nhân mã là tiến hóa, căn bản là nâng cao khả năng chiến đấu của bản thân, nếu có pháp lực cao thì có thể đồng loạt nâng cao năng lực của đồng đội. Song Ngư là thao túng giấc mơ, cũng có khả năng nhìn thấy quá khứ của người khác. Cự Giải là vô hiệu hóa năng lực người khác, Song Tử là điều khiển âm thanh tương tự như thần giao cách cảm. Sử Nữ là thần nhãn nhìn xuyên qua cơ thể con người hay phóng đại mọi vật. Sư Tử sở hữu không gian vũ khí, có thể gọi ra hàng trăm loại vũ khí khác nhau có tính sát thương về vật lý hoặc những vũ khí có sức công phá kết hợp giữa sát thương vật lý và sát thương ma pháp. Kim Ngưu là biến đổi, biến thành con vật hoặc những vật vô tri vô giác, sau khi biến đổi thì có thể nghe hiểu tiếng động vật và sử dụng kỹ năng của loài đó, cũng có thể chỉ biến đổi một bộ phận trên cơ thể. Thiên Bình là tiên tri. Bảo bảo là tái tạo, nghĩa là khiến mọi vật trở lại trạng thái ban đầu khi chưa bị tổn hại, hoặc cụ thể hơn là nếu người bị thương có thể đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết trong vòng 24 giờ có thể được cứu sống. Bạch dương là sức mạnh vô biên, cụ thể là sức mạnh về cơ thể như đấm một đấm không dùng quá nhiều sức vào mặt thì cùng lắm là dụng vài cái răng, tàn phai nhan sắc vang ra mấy chục mét thôi. Đang ở giữa cuộc nói chuyện thì có thông báo khẩn ở Jodiland nên mấy mama phải quay về và hẹn các con trẻ khi nào giải quyết xong bên này thì quay về Jodiland vì còn rất nhiều chuyện phải nói. Trước khi đi Taurus phải dặn dò rằng, nhưng cũng có một vài sức mạnh sau khi thức tỉnh nếu muốn sử dụng phải đánh đổi một thứ gì đó. Những sức mạnh đó là của ma kết thiên bình, bảo bình và cự giải, bất cứ khi nào bình nhi tiết lộ điều gì về tương lai thì sẽ phải chịu hậu quả vì làm thay đổi vận mệnh, nhưng nếu tự mình cố gắng thay đổi vận mệnh người khác thì không sao, bảo bảo cũng giống như bình nhi vậy, còn cự giải thì sẽ tùy vào năng lực của kẻ thù mạnh hay yếu, về ma kết thì sẽ chịu hậu quả nếu lời nguyền rủa đó liên quan đến cái chết. Còn cái mà lúc con mới thức tỉnh thì không sao cả. Taurus ngừng một lúc rồi nói với gương mặt cười mỉm nhẹ nhàng nhưng cộng hưởng với nụ cười mỉm đó là một sát khí lạnh toát cả người. Vì nếu động vào các con thì tên đó cũng tàn đời dai rồi các con ạ. Ngừng cười mỉm, đến cả tiếng đức sinh mệnh cũng nghe được thì hắn ta còn sống để làm gì? Đúng không các con, các sao đồng loạt dùng mình vì lạnh sống lưng, cả Papa Virgo đến cười cũng tuôn mồ hôi hột thì còn ai dám trả treo với bà ra? À, với một quý bà kiêu sa xinh đẹp như thế chứ? Vớ, vâng, trong lúc mọi người không để ý, sắc mặt bảo bảo kém hơn trước rất nhiều vì một giấc mơ kỳ lạ nó tô nhanh như thể đó là một phần ký ức của cô vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đó một người có ngoại hình giống với cô lại đang đau khổ tột cùng vì chịu đau đớn gì đấy chăng? Trong giấc mơ cô gái có ngoại hình giống cô tên Aquarius đang tự giam mình vào một không gian tối om và dần dần điên loạn. Ở một truyền cảnh khác người có tên Libra và một người nữa đã bàn với nhau về việc gì đó mà bảo bảo không thể nghe được, nhưng ngay sau đó lại hiện lên hình ảnh 11 người bọn họ đều đang nằm gục xuống, trong không khí mùi máu tươi nồng khiến nơi đây dường như là nơi ở của thần chết. Có một cô gái dù mang trên mình đầy những vết thương vẫn cố gắng gượng dậy bước tới nơi Aquarius đang đứng, nhẹ nhàng đưa tay lên sờ nhẹ vào má Aquarius và nói. Nếu như tớ biết sớm hơn, có lẽ sẽ không phải như thế này, hãy tiếp tục làm bạn. Ở kiếp sau nhé, lúc đó tớ chắc chắn sẽ ngăn chặn được việc này. Với nụ cười tinh nghịch ngây thơ cùng những dòng máu đỏ tươi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Tất nhiên rồi, mãi mãi là bạn, cùng các cậu ấy nữa. Nhưng, nếu cậu nói thế thì sự việc này vẫn tiếp tục. Làm ơn, đừng để tớ hồi sinh được không? Libra, câu trả lời của Aquarius thốt ra, đáp trả lại nụ cười tinh nghịch của Libra là nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc của Aquarius. Vừa dứt câu Libra đã dùng sức lực còn lại của mình để ngăn không cho sức mạnh của Aquarius phá hủy cả Jodiland này, khiến cho 12 vị thần cùng biến mất để lại câu nói như sau. Nhân danh người nắm giữ cán cân công lý ta sẽ cho 12 vị thần ở đây biến mất và tái sinh thành một người khác. Ở trái đất, sau khi lời nói đó được thi hành và 12 vị thần đang dần tan biến, Libra đã nói với Aquarius. Tớ thích số 12 hơn số 11, hãy làm theo lời nói ích kỷ cuối cùng này của tớ nhé. Nhưng dù có là thế thì Bảo Bảo và cả Aquarius cũng không biết được Libra đang nghĩ gì khi dùng lời ngụy biện thật dễ dàng để có thể nhận ra. Và giấc mơ của Bảo Bảo kết thúc tại đây. Vừa mở mắt ra đập vào mặt là gương mặt đang cười của Bình Nhi. Giống y hệt Libra, khiến Bảo Bảo phải nhanh chóng ngồi phắt dậy và sau một phút bình tĩnh thì cô nghĩ rằng. Giấc mơ thật đẹp, cảnh hành động nhiều thật, mong rằng nó không phải quá khứ của chính mình, nếu là vậy thì buồn thật đấy. Nhưng Bảo Bảo không biết rằng những lúc cô không nghe thấy được hoặc trong một câu nói bỗng dưng không nghe được từ như này này, GT, đều do người ngồi bên cạnh Bảo Bảo ngăn không cho cô nghe thấy điều đó trong mơ, Bình Nhi à, không là Libra chứ. Sau lúc biến mất chỉ mình Libra ở trong một không gian khác và hiện đang trò chuyện với một vật thể không xác định. Là người của Jodiland thì ta không thể cho hồi sinh ở nơi khác, ta sẽ cho những người đứng đầu của gia tộc các ngươi biết và đưa bọn trẻ có ấn ký lúc sinh ra đến nơi đó, người thừa hưởng ấn ký sẽ là người đứng đầu gia tộc sau này. Nhưng để hồi phục hoàn toàn sức mạnh thì ngươi sẽ phải ngủ đông một thời gian. Được, Libra, riêng ngươi, việc ngươi nói cùng biến mất với 11 vị thần kia là nói dối đúng không? Ta biết ý định của ngươi, ta sẽ cho ngươi sự bất tử sau giấc ngủ đông và 11 vị thần luân hồi, nhưng thời gian không phải là ngắn. Dù có là nhân danh thì cũng đừng có nói dối ta mà không biết ý định ngươi thì sao đây? Những việc còn lại ngươi có thể tự quyết định, cảm ơn nhé, các thiên thần và ác quỷ nhỏ. biến mất, Libra, đã giả giọng rồi thậm chí còn không lộ mặt nữa mà vẫn nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng thêm từ nhỏ thì thích hơn nhiều. Chúng ta lại không ngăn được tương lai của các vị thần đó, dù họ có luân hồi thì số mệnh vẫn như vậy. Hay có khiến cho linh hồn họ biến mất đi nữa, thì vẫn sẽ có những người khác gánh chịu cái số mệnh này. Những anh chị ấy nên có được hạnh phúc của bản thân, nhưng rồi. Mọi chuyện sẽ kết thúc khi anh chị ấy tròn 18 tuổi, chúng ta cũng có lỗi trong chuyện này mà, họ đã chịu lời nguyền mà ngay cả họ còn không biết bị dính lời nguyền. Bất cứ khi nào nói cho họ biết về nó thì ngay lập tức, họ lại bị xóa bỏ ký ức đó, nên ở lần tập trung sau của họ hãy cố gắng hết sức. Đương nhiên, nói thừa, rất nhiều thiên thần và ác quỷ. Hết chương, cách chương.